Vạn Thánh Yêu Vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 272, 272, khách của Diệp Phủ đều chưa từng là những kẻ tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lạc Hy từ buổi họp nghị sự trở về, đã nghe đám đồ đệ của nàng báo lại rằng nãi nãi của nàng Quang Giao nữ đế ấy nàng ấy đến Diệp Phủ không thấy nàng đâu. Liền ngay lập tức chạy vào trong xem tình hình. Kết quả là nhìn thấy Quang Giao đang cùng Giao Cơ nói chuyện rôm rả. Vui vẻ, có điều, hai nàng này chắc cũng cắn hết cả cân hạt dưa rồi nhỉ. Vỏ hạt dưa vương vãi khắp sân. Đã vậy còn đem mấy loại thoại bản mà nàng viết từ mấy trăm năm trước ra đọc. Vừa đọc vừa tấm tắc khen lấy khen để. Đã vậy còn bình phẩm như thật vậy. Mà hai nàng đọc loại nào nàng không nói. Này cứ nhắm vào chuyện cấm. Cấm trẻ em dưới tuổi thành niên. Và chuyện đoạn tụ để đọc. Ôi giời ơi là giời. Thiên tôn lão nhân ra. Sau này nãi nãi có làm sao thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy. Này cũng là quá tự tiện rồi đi. À tiểu hi hi. Cháu về rồi à. Quang Giao vẫy tay về phía Diệp Lạc Hy. Cười tươi rói. Giống như chào đón một người bạn trở về. Nãi nãi. Dương phu nhân. Hai người đang làm cái gì ở phủ ta vậy? Diệp Lạc Hy mặt mày đen thui luôn. Mồ, chúng ta chán sắp chết rồi. Không lẽ cháu còn không cho ta tìm chút thú vui này sao? Cháu không biết là ta đã phải khổ sở và vất vả như thế nào đâu. Quang Giao bày ra vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng. Diệp Lạc Hy đỡ chán. Quang Giao nữ đế a, dù sao đi chăng nữa thì người cũng là một trong hai vị minh chủ trị vì đất Thanh Khâu. Hơn nữa người cũng đã 5 vạn tuổi rồi. Tiểu vãn bối ta đây cũng chỉ mới ngót nghét có 1000 tuổi thôi đó. Nàng liền tịch thu lại chỗ sách mà hai người họ đang đọc. Nói rằng, thoại bản này là bản giới hạn của ta đó. Muốn đọc thì bỏ tiền ra mua. 7 kim tệ trắng 1 cuốn. Bản giới hạn, Giao Cơ khẽ nhíu mày. Lại hỏi, là thế nào? Một lần bán ra chỉ bán đúng 20 cuốn. Tuyệt nhiên sẽ không có cuốn thứ 21 đâu. Nàng vừa nói, vừa ôm chồng sách đưa cho Diệp Tư đi bảo quản. Rõ ràng chuyện này hay như vậy, kích thích như vậy, tại sao ngươi không đem nó sản xuất ra? Bán nhiều hơn chứ? Giao Cơ nhíu mày, thoại bản này của ngươi vô cùng xuất chúng đó. Diệp Lạc Hy lắc đầu, mỗi lần chỉ có 20 bản được xuất ra. Đương nhiên giá cả bán ra cũng trên trời. Một cuốn đấu giá cũng có ít nhất 30 kim tệ trắng. Người nói xem, lại kinh doanh này, có phải là quá lời rồi không? 30 kim tệ trắng một cuốn sách này á, hai người đều kinh ngạc. Trợn mắt nhìn Diệp Lạc Hy như không thể tin nổi mà phải hỏi lại. 30 kim tệ trắng, nhiều đó đủ nuôi cả một quân doanh 80 vạn quân trong 1 năm đấy. Này thì đúng là quá nhiều rồi. Diệp Lạc Hy nhìn Quang Giao. Nãi nãi, đây là nhà của ta. Nàng nói, nhưng ta là nãi nãi của con kia mà. Quang Giao khẽ kéo một góc áo nàng. Nũng nịu, cháu gái ngoan, đừng keo kiệt như vậy chứ. Chia sẻ cho ta một chút đi. Ngươi chia sẻ cho ta một chút đi. Ta gả Dương Tiễn đến phủ của ngươi. Giao Cơ thẳng thừng tuyên bố. Diệp Lạc Hy đỡ chán. Phù Dung cô nương, ta có lỗi với ngươi rồi. Linh điệp truyền tin của Diệp Lạc Hy âm thầm tỏa ra ngay lập tức. Biến mất hòa vào không khí. Chỉ trong một khắc, tương đương với 15 phút, Ngọc Thanh Nguyên và Dương Tiễn đã đồng thời xuất hiện. Đồng thời, hai người, một người gật đầu với Diệp Lạc Hy, một người hạ lễ với Diệp Lạc Hy xong. Ngọc Thanh Nguyên trái ôm lấy Quang Giao, phải Dương Tiễn vác lên mẫu thân của mình. Nhanh chóng phi thân rời khỏi Diệp Phủ, đi nhanh còn hơn cả đến. Giống như chạy, hoàn toàn không thèm nghe nàng giải thích. Diệp Lạc Hy nhìn mãi theo phía hai người họ rời đi. Chỉ thầm cảm thán, các người không nghe ta giải thích. Hàng lần này trả về chất lượng có bị sai chỉ tiêu. Mong được khoan dung a, nàng xua xua tay. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng của tỷ nữ bên cạnh Thiên Tư Tư đến. Chua ngoa mà gọi, Diệp Lạc Hy, ngươi mau đến thao trường. Có người tìm, nàng ta còn chưa nói hết. Tiêu Nguyệt Hoa và Chu Sa đã từ ma giới đến. vừa hay xuất hiện mà chỗ đáp chân lại chính là trên người nữ tỳ kia. Diệp Lạc Hy cảm thán lần nữa. Đáp đất quá đẹp đi. Ân, hai người có chuyện gì? Nàng khẽ nghiêng đầu, cả người dựa vào cửa vừa mới tiễn hai đại thần rời đi. Có chút nhàn nhã, tỷ tỷ, chuyện lớn như vậy mà tại sao đến bây giờ tỷ mới nói? Tiêu Nguyệt Hoa hoảng hốt đến mức, thiếu chút nữa là nàng thét ra lửa luôn. Tiêu Nguyệt Dạ kể cho muội rồi sao? Nàng vừa ngoáy lỗ tai, vừa hỏi, ngạc nhiên, không có, ca ca không nói, là mộng ma trưởng lão nói cho muội. Huynh trưởng cùng cái lão đế quân chết tiệt kia vẫn còn bàn sự vụ chưa xong. Mộng ma trưởng lão nói, Thiên Tư Tư khiêu chiến với tỷ, nói rằng muốn cùng tỷ đấu một trận công bằng. Còn có, thiên hậu còn chủ trì trận đấu này cho nàng ta. Tiêu Nguyệt Hoa thành thật khai báo. Tỷ tỷ, không lẽ chuyện này tỷ không biết gì sao? Ta biết ta đã không kinh ngạc đến vậy rồi. Thực lực của Thiên Tư Tư 3 năm trước hãy còn đang ở cảnh giới linh đế. Vậy mà chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, nàng ta đã là một linh tôn. Tuy nhiên, cảnh giới giữa nàng ta và nàng còn quá cách biệt. Trừ phi linh thú của nàng ta là một thứ gì đó đạt cảnh giới quân chủ. Hoặc đế hoàng thì trận đấu còn có phần thú vị một chút. Có điều, Thiên Tư Tư đó, liệu nàng ta sẽ lấy ra thứ gì để đối phó nàng đây? Mà, thiên hậu chủ trì lại càng khó khăn hơn nữa. Ai mà chẳng biết hai người này hợp tác với nhau chứ? Nghe thật nực cười, chàng không sợ sao? Chu Sa lo lắng, chàng không biết đúng không? Ta cho chàng hay, thiên hậu kia có một món bảo bối. Nó có thể xoay ngược tình thế của đối phương, khiến sức mạnh của cả hai bị đảo ngược. Tức là ngay lập tức, mức độ cường đại của chàng và ả ta sẽ hoán đổi cho nhau. Cách chương.